Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 990, chương 991, cường thế nghiền ép. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu linh thú nhóm bên trong trước nhất có động tác. Là khoảng cách Lưu Kiệt gần đây một con hình hổ linh thú và gấu hình linh thú. Cho dù là ở nơi này mấy chục con linh thú bên trong. Hai cái con này thực lực tầng thứ đều là thuộc về đứng đầu trong vòng phạm vi. Hai con linh thú thực lực cũng đạt tới vượt qua lãnh vực cấp 5. Thả trên trái đất bên trong, tuyệt đối cũng sẽ là thiên phiền toái lớn. Nhưng loại chuyện này chỉ tồn tại ở trước khi trái đất. Khi đó liên minh quốc tế đắt tiền sức chiến đấu toàn thân thực tế cảnh giới không hề cao. Hai cái con này cấp 5 thực lực linh thú dĩ nhiên là không cách nào xử lý. Nhưng bây giờ cũng không giống nhau. Trước không nói giống vậy ở vùng đất thần thú trong tiến hành tu luyện liên minh quốc tế chiến sĩ. Vẻn vẹn là Lưu Kiệt bây giờ tự mình một người. Đều đủ để đem hai cái con này linh thú giải quyết hết. Hai con linh thú rối rít đem tầm mắt nhìn về phía Lưu Kiệt bên này. Tựa hồ là đang cảm thụ Lưu Kiệt tu vi. Ngay sau đó hai đôi thú mắt bên trong lần lượt thoáng qua một đạo hàn quang. Toàn thân sát khí bên ngoài thả. Ngay tức thì bao phủ lên Lưu Kiệt trên mình. Một khắc sau, hình hổ linh thú cùng gấu hình linh thú rối rít động. Hai con linh thú nhảy lên để cho cả vùng cũng làm run run. Nhắm thẳng vào Lưu Kiệt nơi này vọt tới. Ở nơi này hai con linh thú lên đường cùng trong chốc lát. Tại chỗ đang thích ứng mình trải qua máu rồng tẩy rửa thân thể Lưu Kiệt nhưng xuất thủ trước. Lưu Kiệt căn bản liền một kiện thánh khí cũng không có sử dụng tới. Lại là trực tiếp nâng tay phải lên, lấy trường là kiếm, thẳng tắp hướng về phía trước đâm ra. Không trung ánh sáng màu trắng ảnh lóe lên. Không có ai thấy rõ đạo này màu trắng kiếm ảnh quỹ tích. Ngay sau đó bên tai chỉ nghe được, phốc, một tiếng vang nhỏ. Vậy gấu hình linh thú bên trái bả vai trực tiếp bị tay này đao nơi mang theo kiếm ảnh xuyên thủng. Nơi bả vai mang ra khỏi một phiến đỏ thẫm mưa máu. Lại là trực tiếp đem xuyên thấu mà qua. Ngón này, không chỉ là gấu hình linh thú bối rối. Chung quanh những thứ khác linh thú cũng bối rối. Phát ra đạo này công kích Lưu Kiệt đồng dạng cũng là một mặt mơ hồ. Không biết hết thảy các thứ này kết quả là chuyện gì xảy ra. Linh thú cửa căn bản cũng không có cảm giác được Lưu Kiệt trên mình truyền ra sát khí. Chỉ là ánh sáng màu trắng ảnh chớp mắt. Lại là trực tiếp đem cấp 5 linh thú đồng loại cho bị thương nặng. Cái này cũng có phần quá mức kinh khủng. Trước mặt người này kết quả là cái sinh vật gì? Thực lực đạt tới vượt qua lãnh vực cái này một cảnh giới. Những linh thú này cửa linh trí trên căn bản đã thuộc về khai hóa trạng thái. Tâm trí mặc dù không xem thành thục đại nhân như vậy. Nhưng cũng có cơ bản suy nghĩ. Giờ phút này thấy như vậy tình cảnh. Hiện trường rất nhiều linh thú lại làm sao có thể không kinh ngạc. Mọi người cẩn thận. Loài người này thực lực không tầm thường, trên mình vậy sẽ phát động dậy quỷ dị công kích, dù sao cũng phải chú ý không nên lạnh liền hắn nói. Mọi người cùng nhau ra tay, nếu không vậy bị thượng cổ rồng rắn ẩn núp thật lâu máu rồng chúng ta ai cũng đừng nghĩ đạt được. Loài người có chút ngôn ngữ đi tiến hành trao đổi, linh trí khai hóa đi qua những linh thú này nhóm giống vậy có mình phương thức câu thông. Gấu hình linh thú trong miệng phát ra một tiếng mang theo mấy phần thảm thiết tiếng hô âm. Hướng chung quanh thuộc về vây xem trạng thái những thứ khác linh thú mở miệng nói. Ngắn ngủi yên lặng sau này. Từng tiếng đáp lại từ bốn phương tám hướng linh thú trong miệng truyền tới. Tất cả linh thú cũng vào thời khắc này mở miệng. Đáp lại gấu hình linh thú thanh âm. Còn như vậy một con hình hổ linh thú. Giống vậy bị Lưu Kiệt chiêu thức giống nhau. Chỉ bất quá ở xem qua gấu hình linh thú kết quả hắn đã sớm kịp chuẩn bị. Lúc này mới khó khăn lắm tránh thoát Lưu Kiệt công kích. Nhưng như cũ giảm không tránh được một kích này mang cho hắn áp lực thật lớn. Lưu Kiệt đột nhiên bạo khởi lấy trường là kiếm vạch ra một đạo kiếm khí công kích. Ánh sáng màu trắng ở ngay tức thì xuyên thủng gấu hình linh thú đầu vai. Như vậy kết quả mang cho hiện trường tất cả linh thú áp lực không thể nghi ngờ là đặc biệt to lớn. Linh trí đã mở ra, bọn họ làm sao sẽ không biết giờ phút này đã hấp thu xong máu rồng trước mặt cái. Này Lưu Kiệt đã không phải là đơn đả độc đấu có thể tiêu diệt. Lúc này mới rối rít hưởng ứng gấu hình linh thú đề nghị. Chuẩn bị cùng nhau hướng Lưu Kiệt phát động công kích. Cứ việc Lưu Kiệt hấp thu hết máu rồng sau đó thực lực đã thuộc về vượt qua lãnh vực cấp 6. Nhưng hiện trường chúng nhóm người này linh thú bên trong như cũ có 10 con chừng thực lực thuộc về vượt qua lãnh vực cấp 5 mạnh đại linh thú. Lại thêm mấy chục con vượt qua lãnh vực cấp 4 cấp 3 linh thú. Còn không đối phó được một cái nho nhỏ loài người năng lực người. Cái ý niệm này xuất hiện ở tất cả linh thú trong lòng. Lúc này đã tạm thời đạt thành hợp tác hiệp nghị, bọn họ không khỏi tin chắc một điểm này. Nhưng một giây kế tiếp, thực tế thì cho mơ ước một cái đòn cảnh tỉnh. Vậy một con bị Lưu Kiệt đả thương gấu hình linh thú thành tựu hiện trường linh thú bên trong đứng. Đầu linh thú, làm sao sẽ cho phép mình chỉ như vậy trắng trắng bị Lưu Kiệt bị đả thương. Trong miệng lại lần nữa phát ra một tiếng giống to, sau đó dừng lại dày nặng thân hình lại lần nữa nhảy lên một cái. Hướng Lưu Kiệt phương hướng cấp tốc chạy như bay đến. Chó này gấu bộ dáng linh thú mặc dù thân hình to lớn, nhưng chạy nhanh tốc độ nhưng cùng to lớn thân hình vô cùng là không hợp. Ngay chớp mắt chính là đi tới Lưu Kiệt trước mặt. Hống, gầm to thân lại lần nữa tràn ngập màng nhĩ bên trong. Đi theo mà đến còn có một con phong phú mà to lớn tông màu đen tay gấu. Tay gấu từ trên xuống dưới cấp tốc đánh ra xuống. Còn chưa đánh ra xuống, Lưu Kiệt cũng có thể cảm nhận được cái này lòng bàn tay mang theo từng cơn sức lực gió. Cái này gấu hình linh thú nơi phát động một trường chính là loài gấu sinh vật dựa vào sinh tồn phương thức thủ đoạn, bằng vào chính là tự thân mạnh mẽ vô cùng cương quyết, thân thể tố chất. Một trường này coi như là hình hổ linh thú cũng không dám chính diện đón đỡ. Mắt thấy trước mặt không nhúc nhích Lưu Kiệt, gấu hình linh thú trong lòng đã bắt đầu tưởng tượng ở mình một kích này dưới Lưu Kiệt bị vỗ làm thịt tình hình. Phịch, một tiếng lớn vô cùng tiếng va chạm âm hưởng dậy, theo một tiếng lớn vô cùng tiếng vang truyền ra, một cổ to lớn bụi mù trực tiếp từ Lưu Kiệt vị trí đứng truyền ra, khói thuốc đứng lên. Trong chốc lát lại không thấy rõ nơi này rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Lưu Kiệt cùng gấu hình linh thú thân hình trực tiếp bị bụi mù bọc. Không thấy rõ rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Yên lặng, bụi mù tán trước khi đi. Hiện trường tạm thời lâm vào một cái ngắn ngủi yên lặng trạng thái bên trong. Bao gồm hình hổ linh thú ở bên trong tất cả linh thú giờ phút này tầm mắt rối rít tụ tập ở bụi đất. Tung bay địa phương, dương mắt đang mong đợi gấu hình linh thú cùng Lưu Kiệt giữa kết quả. Bụi mù tản đi, một người một thú thân hình dần dần hiển hiện ra. Đến khi thân hình đổi được rõ ràng thời điểm, một bộ không thể tưởng tượng nổi hình ảnh có hiện tại trước mặt bọn họ. Hống, một tiếng gầm kêu lại lần nữa truyền ra. Nếu như những linh thú này có thể miệng phun tiếng người mà nói, nhất định sẽ vì thế khắc bọn họ nhìn thấy tình cảnh đại vi kinh ngạc. Thân hình kia so gấu hình linh thú nhỏ hơn gấp đôi nho nhỏ loài người. Lại không chút tổn hao nào tiếp nhận tay gấu công kích. Lưu Kiệt đứng chỗ, giờ phút này tay phải đang mới vừa nâng lên. Đem gấu hình linh thú đánh ra xuống to lớn tay gấu vững vàng tiếp lấy. Trên mặt thần sắc bình thản không có gì lạ. Căn bản không nhìn ra bất kỳ tốn sức, mà Lưu Kiệt loài người bàn tay và gấu hình linh thú to lớn tay gấu so với giữa hai người chênh lệch có thể nói là khác xa lắc xa lơ. Mang cho người đánh vào thị giác có thể nói tương đương to lớn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn phệ tiến hóa HTTPS.